không đến mức bất đắc dĩ, không được phép động tới Diệp Trạch Đào. Ngụy Càn Sơn gật gật đầu, biết quan hệ lợi hại trong chuyện này, cách Trương.